Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 869, chủ yếu thần mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xế chiều, Dụ Vương cùng Cảnh Vương lại đến Tây Uyển giảng kinh chỗ nghe giảng. Lần này chủ nói là Hàn Lâm Viện biên tu Trương Cư Chính. Đối với lần này giảng kinh, Trương Cư Chính rất coi trọng. Tuy nói Hàn Lâm Viện biên tu một trong công việc chủ yếu chính là kinh diên thị giảng. Nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên cấp Dụ Vương cùng Cảnh Vương giảng kinh. Cũng là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy. Thời gian dài cùng Đại Minh Duy hai vị hoàng tử tiếp xúc. Hai vị hoàng tử chung tất nhiên sẽ có một vị. Cũng chỉ có một vị. Có thể thừa kế ngai vàng. Vinh Đăng Đại Bảo. Kia đến tột cùng là vị kia hoàng tử có thể ngồi lên cái ghế kia đâu. Tai nghe là giả. Mắt thấy là thật. Trương Cư Chính cũng muốn mượn cơ hội này. Bản thân chính mắt quan sát hai vị hoàng tử. Nhìn một chút có thể hay không nhìn ra đầu mối. Từ Long Công, ai không nghĩ đâu. Buổi sáng nhận được Thánh Thượng giảng kinh khẩu dụ thời điểm. Trương Cư Chính đang trong phủ tiếp đãi tới kinh thành hội báo kế môn quân tình khẩn cấp Thích Kế Quang. Trương Cư Chính cùng Thích Kế Quang là năm ngoái nhận biết. Lúc ấy Yêm Đáp Hãn binh phong nhắm thẳng vào kinh thành. Tới kinh thành tham gia võ cử Thích Kế Quang chủ động mời anh thủ thành. Trương Cư Chính cùng Lý Xuân Phương đi thành tường lao quân thời điểm làm quen Thích Kế Quang. Sau đó Thích Kế Quang trở thành kinh thành cửu môn kỳ bài quan. Cũng là Trương Cư Chính mấy lần hướng binh bộ thượng thư lực tiến kết quả. Trương Cư Chính thưởng thức Thích Kế Quang. Thích Kế Quang khâm phục Trương Cư Chính. Hai người hữu nghị cứ như vậy chất tráng lớn lên đứng lên. Thích Kế Quang tới kinh thành là vì hướng nội các hội báo kế môn quân tình khẩn cấp. Bất quá lúc ấy Nghiêm Tung đang bận tiến hiến thanh từ. Trăm vội trong nạn ra thời gian triệu kiến Thích Kế Quang. Sau khi nghe xong không có nói gì. Chẳng qua là để cho Thích Kế Quang trở về chờ tin tức. Thích Kế Quang nhất đẳng mấy ngày không tin tức. Chỉ đành một bên ở kinh thành ở lại chơi chờ đợi. Một bên tìm môn lộ. Mau sớm bắt được phê phục. Kế môn quân tình khẩn cấp, càng kéo càng bất lợi a, đụng tường mấy lần sau. Thích Kế Quang nhớ lại bạn tốt kiêm bá nhạc Trương Cư Chính. Nghe nói Trương Cư Chính thường đi Nghiêm Tung phủ đệ bái phỏng. Liền muốn thông qua Trương Cư Chính cấp Nghiêm các lão đệ cá lời. Mau sớm lấy được phê phục, trở về kế môn, đang ở Thích Kế Quang bái phỏng Trương Cư Chính thời điểm. Tiểu Hoàng Môn mang theo Gia Tĩnh Đế khẩu dụ tới trước tiên chỉ. Nhận được Thánh Thượng khẩu dụ sau, Thích Kế Quang rất có ánh mắt cáo từ rời đi. Trương Cư Chính tâm hệ giảng kinh chuyện, cũng không có ép ở lại. Đưa tiễn Thích Kế Quang sau, Trương Cư Chính liền lệnh gác cổng đóng cửa không tiếp khách. Toàn thân toàn ý chuẩn bị khởi buổi chiều giảng kinh tới. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, Trương Cư Chính buổi chiều giảng kinh rất thành công. Hai vị hoàng tử đối Trương Cư Chính uyên bác thức cùng chính trị tài năng khắc sâu ấn tượng. Chấp lễ quá mức cung. Tin tức truyền tới hậu cung sau. Đưa tới tiếng vang cũng so với hôm qua Chu Bình An bọn họ giảng kinh lúc lớn hơn. Ở Trương Cư Chính giảng kinh còn không lúc kết thúc. Hậu cung trong Lư Tĩnh Phi cũng vãng ra Tĩnh Đế kia đưa hảo mấy chuyến canh thang. Ngay cả Đỗ Khang Phi cũng đi một chuyến. Gió bên tai thổi ra Tĩnh Đế đều có chút đau nửa đầu. Trẫm thật muốn ở nơi này lập một hậu cung không phải tham dự chính trị. Bảng hiệu, thanh tịnh sau, Gia Tĩnh Đế đưa tay chỉ cửa vị trí. Nửa là lầm bầm lầu bầu nửa là đối Hoàng Cẩm nói. Hoàng Cẩm khom người đứng ở một bên. Giống như là không có nghe được tựa như. Lời như vậy hắn là không thể nhận. Thôi. Chậm cái này có thể để tùy cửa làm nũng ăn vạ. Nhưng là chậm Giang Sơn lại không thể để tùy cửa làm nũng ăn vạ. Lần này chậm phải không muốn quản cũng phải xía vào. Gia Tĩnh Đế lại lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó vỗ một cái Hoàng Cẩm bả vai nói. Hoàng bạn, người Tuyên Dương Quốc Lương. Chu Bình An cùng Trương Cư Chính. Tối nay chậm phải ban cho Yến. Lão Nô Tuân chỉ. Hoàng Cẩm cung yêu lĩnh chỉ. Rất nhanh, giảng kinh chỗ Trương Cư Chính hãy thu đến Gia Tĩnh Đế ban cho thiện khẩu dụ. Điều này làm cho Trương Cư Chính chợt cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn. Trương Cư chính là hiểu. Ngày hôm qua Chu Bình An bọn họ kể xong kinh, là hai vị hoàng tử làm chủ mời Tạ Sư Yến. Không nghĩ tới hôm nay, bản thân vậy mà có thể mong thánh thượng ban cho Yến. Bao nhiêu vinh hạnh, đối với Chu Bình An, Trương Cư chính tâm tình là có chút phức tạp. Chu Bình An vừa vào quan trường chính là Hàn Lâm Viện từ 6 tu soạn. Chỉ quá 3 ngày liền thăng làm đang 6 thị đọc. Đến bây giờ, chỉ quá mấy tháng, liền lại thăng làm từ 5 Hàn Lâm Viện thị đọc học sĩ. Mà bản thân đâu? Bản thân mới vào quan trường thời điểm, chẳng qua là lấy thứ cát sĩ cái thân phận này vào chức Hàn Lâm Viện. Nhắc tới thứ cát sĩ đều không phải là chính thức quan chức. Ở Hàn Lâm Viện ngây người nhiều năm như vậy, đạo bây giờ cũng chỉ là một bảy biên tu. Nếu nói Chu Bình An giống như viên vĩ như vậy, lấy thanh từ hiển thánh, liên phiên khai phường, từng bước lên chức lời, Trương Cư chính nội tâm cũng sẽ không có bao nhiêu gợn sóng. Nhưng là thời gian dài như vậy quan sát xuống, Trương Cư chính phát hiện Chu Bình An cũng không phải là viên vĩ như vậy đồ có hái. Trống trơn kỳ đàm người. Đoạn thời gian trước tấu chương một án, cùng với mấy ngày trước đây thái thương trộm cắp án, có thể thấy được Chu Bình An vụ thật tài cũng không giống bình thường. Như thế thứ nhất, Chu Bình An từng bước lên trước, sẽ để cho Trương Cư chính tâm tình có chút phức tạp. Dĩ nhiên, Trương Cư chính cũng biết, ở Nghiêm Tung lúc ta cầm quyền, cũng không phải là đứng ra thời cơ tốt, thao quang dưỡng hối mới là tốt nhất, nhưng là thao quang dưỡng hối, cũng không phải ý nghĩa không ai biết đến. Như vậy một mực yên lặng không nghe thấy đi xuống. Vậy sau này nghĩ ra đầu cũng không xảy ra. Uổng có một thân giúp đời tài. Vụ thật khả năng, cũng không có chỗ thi triển. Nếu như có thể giống như Cao Củng như vậy, làm một vị hoàng tử thị đọc, thao quang dưỡng hối, đợi hoàng tử lúc lên ngôi, chính là quật khởi cơ hội. Thông qua hôm nay giảng kinh, Trương Cư chính đối hai vị hoàng tử cũng có phán đoán của mình. Nếu là luận ngồi lên cái đó chỗ ngồi cơ hội, hai vị hoàng tử bên trong dĩ nhiên là Cảnh Vương cơ hội lớn hơn. Cảnh Vương có ít nhất 6 thành cơ hội vinh đăng đại bảo. Mà Dụ Vương nhiều nhất cũng chỉ có 4 thành cơ hội thôi. Nhưng nếu là nói ai ngồi lên cái đó chỗ ngồi đối bản thân có lợi nhất lời, vậy dĩ nhiên là Dụ Vương. Chủ mạnh tắc thần yếu. Ngược lại cũng vậy, chủ yếu đi thần tài năng mạnh. Bây giờ lưu dân tứ tán, cỏ dịch họa khởi, quốc gia nô tàng trống không, chi tiêu thiếu thốn, bắc phương có thát đát chi mắc, nam phương có giặc oa chi xâm, thổ ti chi loạn, đại minh nhìn như phồn hoa tựa như cẩm, thực thì thôi kinh dân chúng lầm than, ta bối vừa gặp đời này, nhập sĩ làm quan, làm lấy thiên hạ thương sinh làm nghĩa vụ của mình, tiêu diệt bệnh xấu, đôn vốn vụ thật, kiêm tể thiên hạ. Ngày sau Dụ Vương lên ngôi lời, bản thân mới có thể có lớn hơn không gian tới thi triển cái này một thân tài hoa. Lấy cảnh cảnh thân, nhậm thiên hạ nặng, hoặc giả, Cao Củng chính là nghĩ như vậy, mới có thể ở Dụ Vương khai để bị kinh thời điểm. Vào phủ vào nói, lần này, bản thân cũng muốn tiến Dụ Vương phủ. Cho nên, nghe được Gia Tĩnh đế ban cho Yến khẩu dụ sau, Trương Cư chính trong lòng chợt cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn. Ở giảng kinh thời điểm, Trương Cư chính đã nhận được Cảnh Vương cùng Dụ Vương ám hiệu. Bọn họ vương phủ trong còn thiếu một kẻ giảng sư. Thánh thượng cũng có ý cấp bọn họ lại duyên xính một vị giảng sư. Thánh thượng ở nơi này mấu chốt thượng ban cho Yến, khẳng định cùng thử có quan hệ. Lần này, ta muốn nắm chặt cơ hội mới là, mặc cho ngươi quan thăng một cấp. Quan thăng 2 cấp hay là quan thăng cấp 3, mặc cho ngươi thế nào thăng quan, thế nào cũng không so được Từ Long Công. Cách chương.